Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3261, Nhiệm vụ 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như chỉ là thân thể hành hạ có ý gì? Cũng tương tự muốn tâm linh hành hạ. Gặp được đằng sau, Ninh Thư càng là cảm giác bụng khó chịu. Cả đêm không ngủ, được, lật qua lật lại ngủ không được. Hai chân cũng sưng vù. Ninh Thư nghĩ nhu một chút chính mình chân đều không được. Bụng cản trở đâu? Có thể là bởi vì người gầy. Liền tỏ ra bụng phá lệ lớn. Lớn đến có điểm kinh. Dị, kỳ thật hài tử cũng không lớn. Ngược lại là nước ối thật nhiều. Sinh con đau. Mang hài tử thời điểm cũng vất vả. Phía trước có nôn nghén. Đằng sau tháng lớn. Thân thể liền kịch cỡm. Các loại muốn lên nhà vệ sinh. Nếu như là tình yêu kết tinh thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác bụng. Hài tử. Ninh Thư rất tâm bình khí hòa. Dù sao hài tử này không phải con của nàng. Khoảng thời gian này. Vương Thiên Đông càng thêm ra yêu hướng tầng hầm chạy. Chỉ cần không đi làm. Đều là cùng Ninh Thư ở chung một chỗ. Tựa như cặp phu thê ở chung một chỗ đồng dạng. Mà Ninh Thư biểu hiện được lạnh nhạt. Nhưng không có nhiều bài xích. Vương Thiên Đông thành công lâm vào chính mình ảo tưởng mỹ hảo tràng cảnh bên trong. Cảm thấy bọn họ chính là một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Một nữ nhân ngay. Tại thay hắn dựng dục hài tử. Mặc dù sử dụng một ít thủ đoạn. Nhưng là kết quả là mỹ lệ tốt đẹp là đủ rồi. Vương Thiên Đông thôi miên chính mình. Bởi vì Ninh Thư không muốn cùng Vương Thiên Đông ngủ ở trên một chiếc giường. Vương Thiên Đông ngay tại trên mặt đất, ngả ra đất nghỉ. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là rất cảnh giác. Chìa khóa xưa nay không rời khỏi người, ngủ thời điểm có điểm động tĩnh liền tỉnh lại. Ninh Thư thật đặc biệt phiền người này. Tầng hầm cứ như vậy lớn. Nàng muốn lên nhà vệ sinh, còn muốn làm một người nam nhân trên mặt nhà vệ sinh. Ninh Thư làm Vương Thiên Đông kéo một cái rèm. Tại rèm đằng sau giải quyết, Vương Thiên Đông tự nhiên làm theo. Chuyện như vậy đơn giản tình đối với hắn, mà nói chính là tiện tay mà thôi. Vương Thiên Đông đã đem Ninh Thư trở thành chính mình thê tử. Thậm chí lâm vào, chính mình trong huyễn tưởng. Đối Ninh Thư bụng hài tử phá lệ chờ mong. Mỗi lần muốn sờ thời điểm, đều sẽ trước đem chính mình tay ấp nhiệt. Dù vậy, Ninh Thư vẫn là không cho sờ. Sờ chính ngươi đi, buồn nôn lay. Vương Thiên Đông mặc dù không cao hứng, nhưng cũng biết muốn để cô gái này hoàn toàn tiếp nhận chính mình không có nhanh như vậy. Hiện tại đã là tiến bộ rất lớn. Đợi đến hài tử ra đời, mẫu thân bình thường đều sẽ không bỏ được hài tử. Đến lúc đó hắn sẽ làm cho hài tử này đi học. Đối ngoại liền nói hài tử này là nhận nuôi, là nhận nuôi. Là thân thích cuộc sống gia đình hài tử nhiều. Nuôi. Không nổi mới cho hắn. Sau đó liền có thể thành công giải quyết hài tử thân phận vấn đề. Mặc dù ủy khuất nàng vẫn luôn ở tại tầng hầm. Nhưng là chờ hài tử tan học trở về. Một. Nhà ba người ngay tại tầng hầm đoàn tụ. Này thật rất hoàn mỹ. Bởi vì Ninh Thư thái độ chuyển biến. Vương Thiên Đông đối với hài tử này tương. Lai cũng có quy hoạch. Cũng không phải là giống kịch bản đồng dạng. Ném ở. Trong tầng hầm ngầm mặc kệ không hỏi. Hài tử có thể thành công lớn đến 5-6 tuổi cũng là không dễ dàng. Nhất là. Tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Ninh Thư nếu như biết Vương Thiên Đông tâm lý. Chính là một cái phi chữ. Tầng hầm đoàn tụ. Đem người nhốt tại trong tầng hầm ngầm không thấy ánh mặt. Trời. Sau đó giả ra gia đình hạnh phúc huyễn tượng tới. Tiếp xúc thế giới bên ngoài hài tử, theo tâm trí từng ngày trưởng thành, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì chính mình mẫu thân giống một cái phạm nhân? Vương Thiên Đông chính là ngu muội vô tri lại ác độc. Người ủy thác là cá nhân, không phải nhốt tại trong vòng xúc sinh, không có tư tưởng cảm tình, chính là cho điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm. Bất quá loại màu sắc này còn muốn tiếp tục cho lâm vào chính mình mỹ lệ tốt đẹp ảo tưởng đi. Đến lúc đó ảo tưởng phá diệt. Thời điểm liền càng thống khổ. Ninh Thư chủ động hỏi, muốn cho hài tử này lấy cái gì tên? Vương Thiên Đông trong lúc nhất thời không nghĩ tới này một cha. Cho hài tử, đặt tên, hắn tâm đông đông đông nhảy dựng lên. Ta tra một chút từ điển, cho, hài tử cưới một cái dễ nghe tên. Tên dễ nghe, Vương Thiên Đông ra tầng hầm, khóa kỹ tầng hầm nặng nề tấm ván. Gỗ tựa như là Vương Thiên Đông bản năng đồng dạng, căn bản sẽ không quên. Cho dù là hiện tại lâm vào trong huyễn tưởng, nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Làm Ninh Thư rời đi tầng hầm, trong lòng đoán chừng cũng rõ ràng. Thả ra Ninh Thư sẽ chạy mất. Vương Thiên Đông lâm vào đặt tên trong hưng phấn, mỗi ngày cầm thật nhiều cái tên đến phiền Ninh Thư. Ninh Thư không kiên nhẫn nói, người quyết định liền. Tốt, được. Vương Thiên Đông cảm thấy đây là Ninh Thư thừa nhận hắn vẫn là hài tử. Phụ thân, kịch bản trong, hài tử này là không có một cái đường đường chính chính. Tên, chỉ có một cái xưng hô, liền gọi là búp bê. Người ủy thác đối hài tử này cảm tình phi thường phức tạp. Là chính mình hài tử, lại có như vậy phụ thân. Cùng chính mình ở tại không thấy ánh mặt trời. Tầng hầm, thương hại bên trong xen lẫn chán ghét. Đối với hài tử này cũng không phải nhiều thân cận. Hài tử sinh ra tới liền cùng người ủy thác cùng một chỗ. Người ủy thác đối nàng lúc xa sắp tới, một số thời khắc chán ghét gào thét cùng chửi mắng, có đôi khi lại có chút ấm áp. Hài tử chưa từng gặp qua cái khác mẫu nữ ở chung phương thức, tự nhiên cũng không thấy đến chính mình mẫu thân đối với chính mình như vậy có phải hay không không ổn. Hơn nữa cũng không thấy đến chính mình sinh hoạt tại dơ bẩn không thấy ánh mặt trời tầng hầm có cái gì không đúng. Nàng toàn bộ sinh hoạt ngay tại cái phòng dưới đất này. Vương Thiên Đông nói xong từng cái danh tự. Bất quá những tên này đều bị quan thượng một cái họ, đó chính là Vương. Vương Thiên Đông Vương, quả thực làm cho người ta có điểm buồn nôn. Tại một ngày buổi sáng, Ninh Thư rốt cuộc chờ đến bụng phát tác. Đau đến Ninh Thư toàn thân co giật, bụng co rụt lại đau. Mẹ a, thật đau, vì có thể nhanh lên sinh. Ninh Thư còn muốn chịu đựng đau đớn lần lần lại lần. Lần ở tầng hầm ngầm đi vào trong động, như vậy có thể nhanh lên sản xuất. Vương Thiên Đông mở xe trường học đưa học sinh đi trường học. Thật thay những học sinh kia cảm giác lo lắng a. Mỗi ngày ngồi một cái cầm thú lái xe, cũng không biết Vương Thiên Đông phải chăng nhốt nữ hài tử khác. Ninh Thư hít sâu. Lại hô hấp, bụng rơi đau, về sau mẹ nó tuyệt đối không làm sinh con nhiệm vụ. Rõ ràng không phải chính mình hài tử, còn muốn chịu này một phần khổ. Lục lọi đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Cái kéo nha khăn mặt loại hình đồ vật, cảm giác không sai biệt lắm. Ninh Thư nhanh lên nằm ở trên giường. Chỉ là hít, sâu, không có la hét ra tới. Hài tử này kích thước không lớn. Sản xuất coi như thuận lợi, trong nháy mắt có thứ gì thoát ly thân thể, toàn thân đều là một trận nhẹ nhõm. Hài tử oa oa khóc lớn. Ninh Thư ngồi dậy đem hài tử cuống rốn cắt, ngẫm lại cũng là nhân sinh lịch duyệt phong phú, giống như vậy sự tình trải qua một lần là được rồi. Ninh Thư dùng mềm mại khăn mặt lau một chút hài tử thân thể, quả nhiên là cái nữ hài tử, tóc rất thưa thớt, rất sexy. Gầy yếu vô cùng, khóc hai tiếng liền không có tí sức lực nào. Nhắm mắt lại ngủ rồi. Đem hài tử bọc lại đặt lên giường. Ninh Thư đem cuống rốn ném ở thùng phân. Trong, sau đó dưới thân thể đệm băng vệ sinh. Trong bụng còn có huyết thủy. Bởi vì thân thể kích thích tố nguyên nhân. Liền chết còn không sợ Ninh Thư. Hiện tại cũng có điểm không hiểu muốn đón gió rơi lệ cảm giác. Hậu sản bệnh trầm cảm chính là một cái đáng sợ đồ vật. Hết chương.